Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 430, trở nên gay gắt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đảo mắt ra di tích. Trương Hoa cũng không ở Thần Nông Giá dừng lại bao lâu, nhanh chóng trở lại Tung Sơn. Không phải hắn, trên mình bảo bối quá nhiều, không buông tốt bụng bất an. Mới vừa hồi Tung Sơn, Trương Hoa liền phát hiện từng tia không đúng. Vì sao, đệ tử bây giờ chán ở giữa thêm mấy phần buồn. Đem chữ vật trong pháp khí, tất cả linh dược pháp khí bí tịch cùng buông xuống sau đó. Trương Hoa tới đại điện, chỉ nhìn gặp Trương Mẫu cao cư trên đó. Trương Phụ một mặt không biết làm sao tọa lạc thứ tịch. Không thiếu Tung Sơn đệ tử sắc mặt vẻ buồn rầu ảm đạm. Khá là yên tĩnh, chuyện gì xảy ra? Mới vừa vào đại điện, nhìn thấy vậy cùng tình hình, Trương Hoa không khỏi được cau mày nói đến. Trương Mẫu cũng là nghe ra Trương Hoa thanh âm, sắc mặt vui mừng. Hoa tử, ngươi có thể coi là trở về. Mụ, các người đây là chuyện gì xảy ra? Ngắm nhìn bốn phía, Trương Hoa cau mày nói đến, chỉ gặp Trương Phụ lắc đầu một cái. Không biết làm sao than thở, còn có thể có cái gì? Đơn giản chính là mẹ ngươi nhớ ngươi. Đi, ta cho ngươi đi xào mấy tốt thức ăn. Hai mẹ con chúng ta thật tốt chuyện trò một chút. Trương Mẫu trực tiếp bắt Trương Hoa hai tay, sau đó kéo nhập hậu điện một bên. Đảo mắt bất quá một giờ, mấy cái lớn thức ăn bưng lên bàn. Đồng thời mà đến, còn có Lâm Tuyết, Vương Hiểu Phong, Tạ Lâm. Trương Hoa nguyên bản hơi có vẻ vui vẻ mặt ngay tức thì sụ xuống. Mụ, đây chính là ngươi nói rất hay thức ăn. Làm sao? Hoa tử, có tiền thì sẽ điêu miệng. Trương Mẫu không vui hừ lạnh, sau đó cứng rắn đem Lâm Tuyết đè ở Trương Hoa đối diện. Một bàn sáu người, ngồi cực kỳ lúng túng. Mụ, ta không khẩu vị, không ăn. Hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một cái Lâm Tuyết, Trương Hoa xoay người muốn đi. Đứng lại, thằng nhóc ngươi có ý gì? Người ta Lâm cô nương thật xa chạy tới ngươi cái này quê nghèo vùng đất hoang, ngươi còn không cực kỳ cảm ơn, bày cái gì thúi sắc mặt? Trương Mẫu vỗ một cái bàn, tức giận nói đến. Bên cạnh Tạ Lâm cũng là khuyên đến. Trương Hoa, ngươi ngồi xuống trước nghe cô nói thế nào. Trước chớ vội đi. Trương Hoa xoay người trừng mắt một cái Tạ Lâm, không biết làm sao ngồi xuống. Mụ, ngươi nói đi. Tùy ý đánh mấy cái thức ăn trên bàn, Trương Hoa để đũa xuống nói đến. Hoa tử, các ngươi sự việc ta cũng nghe hiểu. Phong Lâm cô nương nói cái gì cổ võ ta không hiểu, vậy lười phải đi biết rõ. Ta chỉ muốn ôm cháu trai lớn. Chấm ngoặc kép. Trương Mẫu còn chưa có nói xong, Trương Hoa liền cắt đứt. Không có sao mụ, bây giờ lấy ta thủ đoạn có thể bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi. Ôm cháu trai sự việc không gấp. Này, hoa tử, ngươi biết mụ không phải ý đó. Ngươi xem Lâm cô nương, vì ngươi dâng hiến nhiều ít, ngươi cũng không biết nhìn thẳng xem. Trương Mẫu không chịu thua kém giày Trương Hoa. Hồn nhiên không nhìn gặp Lâm Tuyết sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cô, người trước xin bớt giận, nghe Trương Hoa nói thế nào, vạn nhất trong đó còn có cái gì ẩn tình làm thế nào. Một bên Tạ Lâm ôn nhu an ủi Trương Mẫu. Lâm Tuyết há hốc mồm, nhưng không biết mình nên nói cái gì. Nhìn lại Vương Hiểu Phong, lên bàn sau đó một hồi mặt âm trầm, không nói lời nào. Mụ, ta biết ngươi muốn kết hợp Lâm Tuyết và ta, đơn giản chính là nàng đối với ngươi như thế nào tốt. Suy nghĩ ngày sau không cần lo âu mẹ chồng nàng dâu chiến tranh. Trương Hoa hơi dừng lại một chút, nói tiếp đến, nhưng mà mụ có nghĩ tới không? Một cái người bên gối là vì các loại lý do mới ác ý đến gần ngươi. Thậm chí ngày nào đó đêm khuya, ở ngươi ngủ say đang lúc một đao giết ngươi cũng có thể. Ngươi còn có nguyện ý hay không tiếp tục cùng nàng sinh hoạt? Trương Hoa đã sớm biết mình cái này mụ một thật ngoan cố. bị Lâm Tuyết thu mua ổn thỏa. Lần trước bực này ngửa bài, đều là chưa từ bỏ ý định. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ có lấy tình động, hiểu chi lấy sửa lại. Ta không có, Lâm Tuyết không khỏi được cãi lại đến. Đúng là, mới bắt đầu Lâm Tuyết là vì Lâm gia mới đến gần Trương Hoa. Có thể đến sau đó, bị Trương Hoa thật sâu hấp dẫn mới có thể kiên trì nổi. Thậm chí không tiếc đường cong cứu nước. Ngươi chưa? Ha ha, Trương Hoa mắt lạnh nhìn một cái Lâm Tuyết. Sau đó chất vấn Vương Hiểu Phong. Vương Hiểu Phong, ta hỏi ngươi, ban đầu là ai giải cứu Lâm gia? Ban đầu lại là ai tự tiện làm chủ mang ta phụ mẫu đi Lâm gia? Lúc ấy Lâm thị công ty lại là được chỗ tốt gì? Liên tiếp ba hỏi, khắp nơi đâm Vương Hiểu Phong lòng. Lần này, nếu không phải bởi vì là Phù Đồ Tuyệt đem hai người mang theo Tung Sơn, hai nhân ý vị đánh chết, cũng không biết gặp lại Trương Hoa. Không ngờ, ý trời trêu người, càng là mắc cười chính là, Trương Mẫu ngoan cố cực kỳ, đã sớm đem Lâm Tuyết bên trong đặt là con dâu. Không phải nàng không nhận. Trương Hoa, ta biết ta không nên tiếp tục phiền toái ngươi. Ngày mai ta liền xuống núi. Cách xa Hoa Hạ, Lâm Tuyết khẽ lắc đầu than thở. Hoa tử, ngươi làm sao nói chuyện? Trương Mẫu mắt nóng nảy. Lâm Tuyết nếu là thật đi, ai tới làm nàng con dâu? Không được, được lưu lại. Chí ít, gạo sống nấu thành cơm chín. Mụ, chuyện này không cần nói nhiều. Ta bây giờ phái đệ tử mua cho nàng phiếu đưa nàng xuống núi. Muốn đi đâu tùy tiện đặt. Quốc tịch bất động sản ta giải quyết. Trương Hoa không vui hừ lạnh. Sau đó nhanh chóng phái đệ tử xử lý chuyện này. Một bản đỏ mắt vé máy bay. Vẫn có thể giải quyết. Hoa tử, ngươi muốn thật làm như vậy, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Trương Mẫu kêu rên. Tức giận công tâm, không khỏi não thẹn thùng nói đến. Một bên Tạ Lâm Trương Chiêu Dương rối rít bình phục Trương Mẫu tâm tình. Khuyên can Trương Hoa, được, a, chặn tốt, ngày sau ta liền không còn là Trương Hoa. Ta làm ta Thiên Hoa chân nhân đủ để. Trương Hoa giận dữ, rên lên một tiếng sau đó phất tay áo rời đi. Hồn nhiên không thèm để ý chư vị. Trương Mẫu tức giận cả người run sợ, nhưng chỉ lẩm bẩm một câu. Ngươi, ngươi, ngươi cái con bất hiếu. Trương Chiêu Dương khẽ lắc đầu. Nếu như sáng sớm không có để lại Lâm Tuyết Vương Hiểu Phong hai người, vậy sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện. Trương Hoa ra thiền điện, tùy tiện phái mấy vị đệ tử xuống núi xử lý xuất ngoại vé máy bay công việc. Thuận tiện đem một chai linh đan làm loãng. Lệnh đệ tử bưng nhập thiền điện, tuy là chót miệng nói đoạn tuyệt quan hệ, thân thể cũng rất thành thực. Gặp như vậy một vị mẫu thân, có lẽ cũng là Trương Hoa lần này gặp trắc trở, ném nhưng phức tạp chuyện, cùng Tung Sơn đỉnh nơi nào đó vách đá, hấp thu tháng tinh hoa. Hồi lâu, ở sau lưng truyền tới một hồi tiếng vang, ngươi tới, chậm rãi mở hai mắt ra. Trương Hoa rất lạnh nhạt nói đến, xoay người, cả người quần áo đen Vương Hiểu Phong sắc mặt quấn quýt. Trương Hoa, thật xin lỗi, quấn quýt hồi lâu, Vương Hiểu Phong lúc này mới lên tiếng nói đến, làm sao, ngươi cũng muốn theo Lâm Tuyết xuất ngoại, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm vé máy bay? Nghe Vương Hiểu Phong nói xin lỗi, Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Châm chọc nói đến, không cần, có lẽ ta sau này lại cũng không biết gặp Lâm Tuyết. Tựa hồ than thở vậy, Vương Hiểu Phong nhụt chí nói đến, sau đó cùng Trương Hoa sóng vai mà ngồi, chậm rãi nói tới chuyện cũ. Trương Hoa, chuyện này ta đã nín rất lâu rồi, một mực không biết làm sao cùng ngươi nói, thừa dịp hôm nay, khóc kể một phen, trải qua nhiều như vậy. Ta cũng nhìn thấu, người phụ nữ, đời này ta cũng không thể có. Trước có bị người vung, sau có bị người đùa bỡn. Ta có phải hay không trời xanh liền tiện, sống hơn nửa đời người, bị mấy phụ nữ vây khốn. Trương Hoa, ta ta biết ngươi xem thường ta. Làm đoạn không ngừng, phản bị hắn loạn, ta lúc này mới tràn đầy hiểu tường tận. Nếu có kiếp sau, lại tới cảm ơn ngươi thụ đạo ân. Chấm ngoặc kép, một phen xuống, tố hết sức Vương Hiểu Phong tất cả nước đắng. Trương Hoa khẽ gật đầu, trước mắt Vương Hiểu Phong, chỉ sợ là đã thấy ra hết thảy các thứ này. Vương Hiểu Phong, cho nên ngươi nói nhiều như vậy là vì cái gì? Không việc gì, chính là muốn tìm một người bày tỏ hết một phen thôi. Sau đó, có lẽ ta cũng vậy sẽ xuất ngoại lựa chọn làm người bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-tai-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.